215. Chư tỷ kheo, giống như trong một khu rừng rậm rạp có một hồ nước lớn thâm sâu và một đàn nai lớn sống gần một bên, có một người đến, không muốn chúng được lợi ích, không muốn chúng được hạnh phúc, không muốn chúng được an ổn khỏi các ách nạn. Nếu có con đường nào được yên ổn, được an toàn, đưa đến hoan hỷ, người ấy sẽ chặn đóng con đường này lại, sẽ mở con đường nguy hiểm, sẽ đặt con mồi đực, sẽ đặt con mồi cái. Chư tỷ kheo, như vậy sau một thời gian, đàn nai lớn ấy gặp ách nạn và hao mòn dần. Chư tỷ kheo, có một người đến, muốn đàn nai ấy được lợi ích, muốn chúng được hạnh phúc, muốn chúng được an ổn khỏi các ách nạn. Nếu có con đường nào được yên ổn, được an toàn, người ấy sẽ mở con đường này, sẽ đóng con đường nguy hiểm lại, sẽ đem con mồi đực đi, sẽ hủy bỏ con mồi cái. Chư tỷ kheo, như vậy đàn nai lớn ấy sau một thời gian sẽ được tăng trưởng, hưng thịnh, thành mãn. Chư tỷ kheo, ta nói ví dụ ấy để giải thích ý nghĩa như sau. Chư tỷ kheo, hồ nước lớn thâm sâu chỉ cho các dục. Chư tỷ kheo, đàn nai lớn chỉ cho các loài hữu tình. Chư tỷ kheo, con người không muốn chúng được lợi ích, không muốn chúng được hạnh phúc, không muốn chúng được an ổn khỏi các ách nạn chỉ cho ác ma. Chư tỷ kheo, con đường nguy hiểm chỉ cho con đường tà đạo có tám ngành, tức là tà tri kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Chư tỷ kheo, con mồi đực chỉ cho hỷ và tham. Chư tỷ kheo, con mồi cái chỉ cho vô minh. Chư tỷ kheo, con người muốn chúng được lợi ích, muốn chúng được hạnh phúc, muốn chúng được an ổn khỏi các ách nạn chỉ cho Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Con đường yên ổn, an toàn, đưa đến hoan hỷ chỉ cho con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chư tỷ kheo, như vậy ta mở con đường yên ổn, an toàn, đưa đến hoan hỷ. Ta đóng con đường nguy hiểm, ta mang đi con mồi đực, ta hủy bỏ con mồi cái. Chư tỷ kheo, những gì vị đạo sư cần phải làm cho các đệ tử vì lòng thương tưởng họ, những điều ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng các người. Chư tỷ kheo, đây là các gốc cây, đây là các chỗ trống. Hãy thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của ta. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.